Phương Tranh đứng trong vòng bảo hộ của đám thổ phỉ, khóe miệng mơ hồ lộ ra một tia cười lạnh. Thiên địch của thổ phỉ không phải là đồng bọn tranh đoạt địa bàn, mà là tiêu cục hộ tống hàng hóa châu báu, mà là quan binh trời sinh liền đứng bên lập trường đối địch. Nếu bên trong đồng bọn có người âm thầm đầu phục quan phủ, theo như lối suy nghĩ bình thường, liền không tiếc hết thảy đại giới mà đem kẻ bại hoại này chém dưới đao, thanh lý môn hộ. Cho nên mọi người tạm thời buông bỏ thù hận đối lập giữa song phương, lựa chọn chung tay đối phó với Tôn Hữu Vọng. Điều này là cũng phi thường hợp lý. Trong đám thổ phỉ đương nhiên có không ít những hảo thủ mang một thân võ công cao cường. Hơn 10 tên thổ phỉ này nếu đơn đả độc đấu thì nhất định không phải đối thủ của Tôn Hữu Vọng. Nhưng cả đám liên thủ, nhiều năm ở chung tạo thành công thủ tiến thoái hợp lý, đem theo uy lực vây công phát huy tới mức cực điểm. Hơn 10 chiêu qua đi, Tôn Hữu Vọng dần dần cảm thấy không ổn. Tình huống trước mắt đã không còn thể vãn hồi. Chính mình bị tiểu tử đó nói hưu, nói vượn, dẫn đến kết cục bị đồng bạn xa lánh. Trong lòng không khỏi bi phẫn, đem hết toàn lực chém ra một đao, lui bức mọi người vây công. Sau đó, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, thanh âm bên trong không trung tràn ngập bi phẫn cùng căm hận. Tiếp theo, dưới chân phát lực, ở phía trước sảnh dùng sức một chút, thân hình Tôn Hữu Vọng lướt đến trên đỉnh đầu mọi người, hạ xuống khoảng đất trống trước gian nhà cỏ. Thân ảnh không chút ngưng trệ, liền hướng chân núi bỏ chạy. Tà Kháo, mau ngăn cản hắn, đừng để cho hắn chạy thoát. Phương Tranh gấp giọng đến độ kêu lên oa oa. Đây cũng không phải vì hắn quan tâm cho đám thổ phỉ tương lai bị Tôn Hữu Vọng trả thù, mà gã sợ gã họ Tôn tính toán mối cừu hận lên trên người hắn. Phương Tranh trên đời này có thêm một cừu gia, hơn nữa còn là cừu gia có võ công phi thường cao thâm. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, nửa cuộc đời còn lại của người này sẽ lấy ý niệm tru diệt Phương Tranh mà làm mục tiêu phấn đấu. Phương Tranh lời còn chưa dứt, một đạo bóng trắng thướt tha nhanh như điện chớp lao ra, đáp xuống khoảng trống trước tiền sảnh. Tiếp theo, tay phải huy động, một viên tiểu châu lớn nhỏ cỡ hình trứng chim bồ câu theo ngón tay bắn ra, đánh thẳng vào đầu gối Tôn Hữu Vọng. Chỉ nghe thấy hắn hét thảm một tiếng, liền nằm dài trên mặt đất. Bởi vì theo quán tính cho nên hắn ngã xuống, còn lăn thêm một đoạn dài. Phương Tranh thấy thế mừng rỡ, nhanh chóng chạy đến phía trước, bộ dáng hí hửng nói. Đường ra, ngươi thật lợi hại, lương tháng 100 lượng bạc, ta mời ngươi làm bảo tiêu cho ta, có nhận không? Khẳng định một điều, nàng tuyệt đối sẽ không tham tiền như sát thủ ca ca. Một khi nàng đáp ứng, Phương Tranh quyết định sẽ sa thải sát thủ ca ca ngay lập tức. Nữ trùng thổ phỉ hung hăng liếc mắt nhìn hắn một cái. Còn chưa kịp trả lời thì đám thổ phỉ phía sau đã rầm rầm xông lên. Trong miệng tức giận mắng chửi thậm tệ, binh khí trong tay cua lên 2-3 cái, liền đem Tôn Hữu Vọng đang nằm hấp hối trên mặt đất chém thành 7-8 khúc. Phương Tranh biểu tình đang cao hứng tức thì biến đổi, sắc mặt có chút xanh mét. Nguyên bản còn đang rành rành trong chớp mắt liền bị phân nhỏ thành từng khối, từng khối. Tình cảnh bi thảm huyết nhục mơ hồ làm hắn nhịn không được, cuối cùng oa một tiếng nôn mửa. Nữ trùng thổ phỉ vỗ bả vai Phương Tranh, lạnh nhạt nói. Mọi chuyện đều có quy củ, đây là tấm gương cho những kẻ phản bội huynh đệ. Tôn Hữu Vọng chết còn chưa hết tội. Phương Tranh đang kiềm chế trong bụng đang nổi lên một trận phiên giang đảo hải. Xanh mặt hướng nữ trùng thổ phỉ cười cười. Thổ phỉ quả nhiên là thổ phỉ, chẳng những đối với người khác hung tàn, đối với chính người của mình cũng rất khắt khe. Phương Tranh chợt cảm giác được chính mình xuyên qua đến trên thân thể của một gã đệ tử phú hào, quả thực là một sự kiện có bao nhiêu hạnh phúc. Hai bên không có người, nữ trùng thổ phỉ đã khôi phục bộ dáng dũng mãnh trước kia của nàng, hung hăng vỗ một cái lên bả vai Phương Tranh, khiến cho hắn toàn thân lảo đảo. Biểu hiện của ngươi không sai, nếu không có ngươi chúng ta chắc phải trúng độc kế của triều đình. Nữ trùng thổ phỉ chính khí lẫm liệt, nữ khí cảm ơn trong miệng nàng nói ra, làm như chính mình đang thiếu nợ nhân tình của Phương Tranh không bằng. Phương Tranh chứng kiến mọi người trút giận lên thi thể Tôn Hữu Vọng không sai biệt lắm, không đành lòng nghiêng đầu đi nói. Không cần phải cảm tạ, phái người dẫn ta xuống núi là được rồi, chúng ta non xanh còn đó, nước biết toàn đây, hẹn ngày tái ngộ. Đôi con người mỹ lệ của nữ trùng thổ phỉ trừng lên cả giận hét lớn. Nói chó má cái gì đó, lão nương sẽ bảo vệ chu toàn cho ngươi, sợ cái gì?

Nhiều khi cực khổ vài tháng, cho nên các huynh đệ tích tụ bao nhiêu oán khí. Thì ra, ta cũng không thể trách bọn hắn. Phương Tranh giật mình, nguyên lai là do cái quan đạo mới sửa chữa kia chặt đứt con đường tài độ. Hả? Ta còn tưởng gặp phải chuyện đại sự gì? Phương Tranh chẳng hề quan tâm cười nói. Các ngươi đổi chỗ, chuyển đến đỉnh núi gần quan đạo đó tiếp tục dựng lên đại kỳ, không được sao? Nào ngờ La Nguyệt Nương cương quyết lắc đầu. Không được. Thứ nhất, Thanh Long Sơn này chính là cơ nghiệp phụ thân ta lưu lại. Đại kỳ ông đã dựng thẳng trên Thanh Long Sơn hơn 30 năm, không thể nào từ bỏ được. Thứ hai, Thanh Long Sơn địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Trong vòng phạm vi trăm dặm, không một đỉnh núi nào an toàn hơn so với nó. Các huynh đệ cầm kiếm cơm, nhưng còn cần tính mạng của chính mình hơn. Phương Tranh âm thầm bĩu môi, thổ phỉ mà còn bày đặt chiêu bài số lộ. La Nguyệt Nương nhẹ nhàng thở dài, nhìn Phương Tranh mỉm cười. Kỳ thực trong 2 năm qua, các huynh đệ đối với ta cũng đã âm thầm bất mãn. Ta cũng biết, bất quá ta tiếp nhận cơ nghiệp của Thanh Long Sơn mới được 2 năm. Trong ngày thường dựa vào ân uy, cho nên mới miễn cưỡng khống chế được bọn hắn. Chuyện tình như ngày hôm nay, ta biết sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh. Chỉ là không nghĩ tới sẽ có nhiều huynh đệ muốn phản bội Sơn Môn như vậy. Nói dứt lời, hốc mắt của La Nguyệt Nương đã ửng đỏ. Sau đó nàng dùng sức trừng mắt nhìn, đem nước mắt nhịn xuống, hướng Phương Tranh cười khan. Hôm nay còn phải đa tạ ngươi mới đúng, nếu không phải vừa rồi, ngươi có lẽ hiện tại ta đã thua dưới tay của Tôn Hữu Vọng. Phương Tranh chứng kiến, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần, tức thì cười nói. Trước tiên ngươi đừng cảm tạ ta, ta nói thật lòng cũng là ngươi đừng mất hứng. Chuyện hôm nay là do ta sợ bản thân mình bị nhóm các ngươi sát tử, cho nên nghĩ biện pháp hóa giải tình huống thôi. La Nguyệt Nương nghiêm túc gật đầu. Ta cũng biết, ta đem ngươi bắt lên núi, ngươi hận ta còn không kịp, như thế nào còn muốn cứu ta đâu. Phương Tranh ngạc nhiên. Ngươi nói chuyện quá mức thẳng thắn, không thể uyển chuyển hơn chút được sao? Tốt xấu gì thì chúng ta cũng đang chung một chiến tuyến. La Nguyệt Nương cười đáp. Bản tính của ta vốn là như vậy, có cái gì sẽ nói thẳng, không cần phải ngượng ngùng. Ta cứu các ngươi, có gì mà phải ngượng ngùng? Hẳn là người ngượng ngùng là ngươi mới đúng chứ. La Nguyệt Nương cười khúc khích, tiếp theo nghiêm mặt nói. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ rất khá, đối với tâm tư mọi người cũng hiểu rất rõ. Cái gì mà tiểu quan trong nha phủ, cái gì kim bài nằm vùng, đích thực hoàn toàn đều là bịa đặt lung tung. Ngay cả ta thiếu chút nữa cũng đã tin tưởng ngươi. Ta nhìn cách nói chuyện cùng với khí độ tu dưỡng của ngươi, hẳn là trưởng thành trong một đại gia đình. Phương Tranh trầm ngâm suy nghĩ, nửa sống nửa chết. Ta gọi Phương Tiểu Ngũ, trong chỉnh tề ngay ngắn, hoặc là Phương trong ngàn dặm cũng được. Còn về thân phận thì không nên nói. Ta không bức ngươi, ngươi cũng không nên hồ động ta. La Nguyệt Nương không cam lòng trừng mắt nhìn Phương Tranh, thấy bộ dáng nửa sống nửa chết của hắn lại nhịn không được bật cười ra tiếng. Này, nói thật, đầu óc của ngươi vận chuyển rất linh hoạt, có thể giúp ta suy nghĩ một cái biện pháp hay không? Như thế nào mới có thể tìm được đường sống cho các huynh đệ? Ta sẽ chấp nhận thiếu nợ của ngươi một phần nhân tình. Có thể La Nguyệt Nương không quen cầu xin người khác giúp đỡ, nói xong bộ dáng không được tự nhiên, đưa tay vân vê vài sợi tóc mai. Phương Tranh nghiêm mặt đáp, ta cũng nói thật, chỉ cần nhóm các ngươi nói lời giữ lời, ngày mai đưa ta hạ sơn, chuyện gì cũng có thể tính toán. Ở nhà không biết tin tức của ta, khẳng định đang rất sốt ruột. La Nguyệt Nương sảng khoái nói, không thành vấn đề, kỳ thực ta đưa ngươi lên núi cũng không phải muốn dùng ngươi làm con tin. Ngày mai sẽ phái người đưa ngươi xuống núi. Phương Tranh ánh mắt chuyển động cười. Kỳ thực nếu muốn tìm một đường sống cho nhóm thủ hạ các ngươi, còn phải nhìn vào quan đạo mới sửa trước đó. La Nguyệt Nương cau mày. Có ý tứ gì? Muốn đổi núi sao? Không có khả năng. Phương Tranh lắc đầu. Đừng trách ta nói các ngươi ngoại trừ chỉ biết chém chém giết giết, chẳng biết động não hay sao. Nếu thương khách đều chọn lối quan đạo mới sửa, không ai đi đường dưới chân núi Thanh Long Sơn này, vậy các ngươi phải nghĩ cách làm cho những người đó quay về lối cũ mà đi. Như thế nào mới có thể khiến cho thương khách quay lại trở về con đường cũ? Đừng nói là ta đi khuyên bọn họ đó nha. La Nguyệt Nương càng nghe càng mơ hồ. Phương Tranh cười hăng hắc, không quản đến bọn thổ vị đang ghé mắt quan sát, cả gan đem miệng tiến gần bên tai La Nguyệt Nương, giống như một tên gian thần đang xiểm nịnh hoàng đế, một bên cười gian nói. Ngốc quá, cho mười mấy huynh đệ ra sức, thừa lúc trời còn tối đen, đem quan đạo kia chắn, lấp hoặc là bịt từng đoạn, làm sao để cho người ta không đi được. Đương nhiên, cho đến lúc đó, mọi người sẽ quay trở lại đường dưới chân núi Thanh Long Sơn mà đi thôi. Chuyện này có thể bị quan binh phát hiện ra, nhưng bọn hắn sẽ không có nhàn rỗi mà đi tuần tra toàn bộ con đường. Huống chi chờ đám quan phủ tu sửa lại quan đạo cho tốt, ta phỏng chừng các ngươi cũng kiếm ăn đủ rồi. Tương lai, khi các huynh đệ thiếu bạc, ngươi lại tiếp tục phái người đi đào con đường đó lên. Bao nhiêu phương tiện nhà, giống như trong nhà của chính mình nuôi một con dê béo, khi nào muốn thịt thì tự động thủ. La Nguyệt Nương nghe xong, hai mắt đăm đăm, ngẩn ngơ nhìn chăm chăm Phương Tranh không nói một lời. Phương Tranh bị người ta nhìn mà không hiểu ra sao, ngượng ngùng vò đầu nói. Sao? Như thế nào? Chú ý được hay không? La Nguyệt Nương lắc đầu, sau đó thực nghiêm túc. Đến lúc này ta mới phát hiện, chúng ta bắt ngươi lên núi chính là một hành động vô cùng sai lầm. Phương Tranh thở dài. Còn không phải ngươi nói bất đắc dĩ, đắc tội vào người hay sao? Ai ngờ La Nguyệt Nương cũng thở dài. Còn mẹ nó vốn tưởng bắt được một con dây béo, không nghĩ tới gặp phải một người đồng đạo. Phương Phủ. Trường Bình ngồi trong đại sảnh nổi giận lôi đình, giống như một con sư tử cái đang lâm vào trạng thái cuồng bạo, không ngừng chạy qua lại trên sàn nhà được lót bằng đá cẩm thạch. Ôn Sâm quỳ gối trước mặt Trường Bình, một hơi thở mạnh cũng không dám xuất ra, trên gương mặt đã đầm đìa mồ hôi lạnh, cũng không dám đưa tay lên lau. Trường Bình mặt hoa xanh mét đi qua đi lại vài vòng, sau đó chợt dừng bước đứng trước mặt Ôn Sâm, chỉ mũi hắn, mắng lớn. Người đã xem qua bao nhiêu ngày rồi, tại sao phu quân ta nuôi một đám phế vật làm thủ hạ đây? Ôn Sâm cúi đầu run giọng, hồi bẩm công chúa điện hạ đã 6 ngày. 6 ngày mà các ngươi ngay một chút dấu vết cũng không tìm được. Triều đình còn nuôi đám bất tài các ngươi làm gì? Phu quân ta còn là thượng quan lãnh đạo trực tiếp của các ngươi. Hiện tại, hắn đã mất tích 6 ngày, thủ hạ của hắn đến một điểm manh mối cũng không có. Tự ngươi nói xem, các ngươi có phải là một đám phế vật hay không? Trường Bình thanh âm gắt gỏng, cảm xúc dường như đã không còn có thể khống chế được. Ôn Sâm biểu tình xấu hổ, càng cúi đầu thật sâu ảm đạm nói. Thuộc hạ đáng chết, chỉ là thưa công chúa điện hạ, chúng thuộc hạ không phải tìm không được một chút dấu vết. Trường Bình mắt lạnh nhìn hắn. Nhà, có manh mối sao? Mau nói. Ôn Sâm nhanh chóng bẩm báo. Trước mắt chúng thuộc hạ có thể xác định Phương đại nhân không có mặt trong thành. Thuộc hạ còn nghe nói một tin tức đêm hôm đó Phương đại nhân đi ra theo cửa sau của cửa Tây Môn Tung. Tiếp đó có người phát hiện vào sáng sớm hôm đó có một chiếc xe ngựa vội chạy ra hướng cổng thành phía Bắc, cũng là hướng phía Bắc mà đi. Sau đó thì sao? Trương Minh lạnh giọng. Ôn Sâm đúng túng, sau đó chúng thuộc hạ men theo hướng Bắc điều tra, nghe ngóng, thì phát hiện cỗ xe ngựa kia cách kinh thành 200 dặm, phụ cận vùng Từ Châu Phủ đến biến mất không để lại chút tung tích. Chỉ có vậy thôi ư, không còn cái gì khác. Chứng kiến Ôn Sâm gật đầu không chút nề hà, Trường Bình nổi giận dậm chân mắng. Điều tra trong 6 ngày chỉ biết được cái manh mối biến mất không để lại tung tích. Đây là kết quả các ngươi muốn hồi báo lại cho ta. Còn mẹ nó các ngươi đều là một đám phế vật. Phu quân ta đã quẳng bao nhiêu bạc trên người các ngươi, bao nhiêu tinh lực. Vốn muốn các ngươi vì triều đình ra sức tận trung với phụ hoàng, các ngươi thì được rồi, ngay cả một chuyện nhỏ nhoi cũng đều xử lý không xong. Triều đình còn nuôi các ngươi để làm gì? Hiện giờ, hai vị lão nhân gia đều đang ốm đau nằm liệt giường. Nếu không tìm được phu quân của ta, bệnh bọn họ sẽ càng thêm trầm trọng. Những điều này đều là lỗi đầm của ngươi. Trường Bình đang mắng lớn, bỗng nhiên hốc mắt đỏ ửng, thanh âm thê lương. Ngay cả sống chết phu quân ta cũng không biết được chút tin tức. Hiệu buôn Phương gia lớn như vậy, một mình dốc sức gánh vác cũng không có chuyện gì. Nhưng trong căn nhà này không thể thiếu một người trụ cột được. Ôn Sâm vội vàng an ủi. Công chúa điện hạ xin hãy yên tâm. Tuy rằng nhất thời thuộc hạ còn chưa điều tra được vị trí cụ thể của Phương đại nhân, nhưng thuộc hạ dám dùng cái đầu mình để đảm bảo tánh mạng Phương đại nhân nhất định không đáng ngại. Có kẻ đã muốn bắt cóc Phương đại nhân đem ra khỏi kinh thành. Những 200 dặm khẳng định bọn hắn sẽ không làm hại đến tánh mạng của Phương đại nhân, bằng không bọn chúng sẽ không phí sức đến như vậy. Chỉ mong giống như lời người nói. Trường Bình khuôn mặt héo hắt thở dài một hơi ảo não, tức thì sắc mặt trở nên nghiêm chỉnh, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn chăm chăm Ôn Sâm, trầm giọng nói. Ôn Sâm, bổn cung cho ngươi thêm 5 ngày, không, 3 ngày thời gian, cần phải tìm được vị trí hạ lạc phu quân nhà ta.